Khủng bố sống lại. Chương 732, trong đêm hô người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu ban đêm lần nữa hàng lâm. Bình tĩnh tường hòa thôn trang lần nữa bao phủ tại hắc ám bên trong. Trong thôn chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút đèn đường còn đang phát tán ra vi hoàng ánh sáng. Có chút đèn đường bởi vì không có kiểm tra tu sửa nguyên nhân căn bản không có thắp sáng. Dương Gian trong thời gian này không hề rời đi lão trạch. Hắn một mực ở tại cất đặt di ảnh trong phòng này. Tại lưu ý động tĩnh của nơi này. Giống như là người gỗ một dạng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng rất đáng tiếc, trừ trước đó cái kia tiếng bước chân bên ngoài Dương Gian không có bất kỳ phát hiện. Hắn suy đoán, ác mộng vẫn còn tiếp tục. Trong mộng quỷ từ đất này mới rời. Tạm thời là sẽ không trở lại nữa. Dương Gian, ngươi đang làm gì đâu? Ta tìm ngươi một hồi lâu. Giang Diễm lúc này thận trọng xuất hiện ở ngoài hành lang. Hướng bên trong len lén ngắm liếc mắt. Nhìn thấy gian phòng bên trong Dương Gian thời điểm nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tìm ta làm cái gì? Không có việc gì liền đi ngủ. Trời tối, Dương Gian đã sớm nghe được động tĩnh. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giang Diễm đi đến nói. Đây không phải sự tình vừa rồi muốn báo cáo ngươi một tiếng nha. Ngươi đoán xem vừa rồi một chỉ trong chốc lát ta mượn đi ra bao nhiêu tiền. Ngươi những cái kia thân thích có thể đều giống như bị điên. Ta suýt nữa đều sắp bị vây quanh. Quả nhiên, cái này người tốt không thể loạn làm a. Chấm, ngươi tự mình xử lý tốt. Chút chuyện nhỏ này ta không có hứng thú biết. Dương Gian nói. Việc nhỏ, mấy triệu có được hay không? Giang Diễm nói ra. Đều đủ nuôi ta cả đời. Mẹ ta đâu? Dương Gian không để ý đến. Ngược lại hỏi. Giang Diễm nói. Vừa mới về phòng ngủ đi. Tại lầu 1, có chuyện gì à? Không có việc gì liền tùy tiện hỏi một chút. Dương Gian nói. Lúc này Giang Diễm đi tới. Từ phía sau lưng khoác lên Dương Gian cái cổ. Cười hì hì nói. Ngươi một người ngồi ở chỗ này cỡ nào nhàm chán. Không bằng ta bồi ngươi a, khó được hai người chúng ta ở chung. Dạng này lãng phí thời gian thật được chứ. Nói xong, nàng dán tại Dương Gian bên tai. Lộ ra 10 phần thân mật. Dương Gian băng lạnh như là đầu gỗ một dạng thờ ơ, hắn hơi lườm liếc mắt. Ta có dự cảm, cái này trong làng tối nay sẽ không bình thường. Ta muốn gác đêm, ngươi không muốn cùng ban ngày cái kia Lâm tiểu tịch đồng dạng. Đột nhiên liền tự mình tập kích chính mình, đem đầu mình cho bổ xuống đi. A, Giang Diễm bị hù cả người đều rụt rụt. Ngươi lại làm ta sợ. Không có dọa ngươi. Ta vốn là nghĩ đến trong đêm liền rời đi Mai Sơn thôn. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Càng nhiều đồ vật không có xử lý. Quyết định lại đợi một ngày. Ta quyết định này kỳ thật có chút lỗ mãng. Bởi vì nếu như xảy ra bất trắc rất có thể đem ngươi còn có mẹ ta cùng một chỗ cuốn vào. Dương Gian trầm mặc một cái. Nhưng là ta ngược lại lại lo lắng. Nếu như đưa tiễn các ngươi. Vạn nhất các ngươi tại Đại Xương thành phố tao ngộ nguy hiểm. Mà ta ở đây cũng có thể không kịp cứu viện lúc. Sở dĩ suy tư một lúc sau mới làm ra loại này quyết định. Hì hì, ngươi quả nhiên quan tâm nhất ta. Giang Diễm chú ý điểm có điểm kỳ quái. Lúc này lại vui sướng hài lòng nở nụ cười. Nàng cảm thấy mình đã biến rất trọng yếu. Bắt đầu được coi trọng. Bất quá cuối cùng vẫn là Dương Gian đuổi nàng đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Bởi vì hắn muốn bảo đảm ngày mai trước khi rời đi không cần xảy ra vấn đề gì tương đối tốt. Nhưng mà theo thời gian dần dần trôi qua, bóng đêm ở giữa làm sâu sắc. Dương Gian y nguyên một thân một mình ngồi trong phòng, đối mặt lấy trên bàn tấm kia di ảnh, đồng thời cũng lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ. Trong làng tuyệt đại bộ phận đều cũng đã ngủ thiếp đi. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Một điểm thanh âm kỳ quái đều không có. Thậm chí đều nghe không được ô tô đi ngang qua phát ra tiếng oanh minh. Tại loại hoàn cảnh này, bên dưới chìm vào giấc ngủ, tin tưởng giấc ngủ chất lượng nhất định rất tốt. Bất quá Dương Gian vẫn không có ngủ. Hắn không dám ngủ, sợ lần nữa mơ ác mộng. Có thể đại khái là tại rạng sáng lúc 1 giờ. Dương Gian thần sắc có chút giật giật, bởi vì hắn nghe được một cái động tĩnh. Một người đi ngang qua hẻm nhỏ bên cạnh phát ra thanh âm. Mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng là ở đây yên tĩnh im ắng ban đêm bên trong nghiêm túc lắng nghe vẫn là có thể nghe thấy. Đây là ban đêm có người ở trong thôn đi lại. Nhưng là loại thời điểm này bên ngoài đi lại thật sẽ là người a, từ thanh âm truyền đến vị trí đại khái đánh giá ra. Người kia tựa hồ phải đi qua cửa nhà mình cửa. Dương Gian quyết định đi ra nhìn xem. Nhưng là chính khi hắn muốn đứng lên thời điểm, đột nhiên nghe thấy được lầu dưới có một người đang gọi mình. Dương Gian, ở đó không? Đây không phải biểu muội Tiểu Viên thanh âm, mà là một cái lạ lẫm nam tử thanh âm. Lúc trước chưa hề tiếp xúc qua người xa lạ, bởi vì Dương Gian trong lòng không có một chút xíu ấn tượng. Nhưng còn chưa chờ Dương Gian làm ra cái gì thời điểm, hắn thần sắc nhoáng một cái. Ngay sau đó gian phòng này phát sinh biến hóa cực lớn. Gian phòng nhanh chóng biến cổ xưa. Ánh đèn cũng lóe lên bên dưới dập tắt. Đồng thời gian phòng bên trong bố cục cũng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Nguyên bản trưng bày di ảnh cái bàn không biết lúc nào biến thành một cái giường một người ngủ. Đồng thời gian phòng bên trong còn nhiều hơn một chút cùng trước đó hình dạng không hợp nhau vật cũ. Giống như là nơi này một lần về tới mười mấy năm trước đồng dạng. Tất cả bầy biện đều lộ ra vô cùng cũ kỹ. Thậm chí, Dương Gian còn tại cái kia cái giường đơn bên cạnh nhìn thấy một đôi đổi dùng giày da. Trên mặt đất càng là nhiều hơn mấy cái bước chân ấn ký. Kia là đế giày dính lên bùn đất lưu lại. Đáng chết, Dương Gian ý thức được cái gì? Lập tức đi ra khỏi phòng. Chợt, sắc mặt hắn thay đổi. Thôn làng không còn là hắn quen thuộc cái thôn kia, mà là có chút lạ lẫm. Rất nhiều phòng ốc kiến trúc đều biến thành mười mấy năm trước. Cửa đèn đường biến mất. Bầu trời cũng u ám kiềm chế. Không nhìn thấy một chút xíu sáng ngời. Nhưng là quỷ dị chính là chung quanh nhưng lại không lộ vẻ hắc ám. Ngược lại có thể đủ thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Là mộng, cái kia ác mộng lại bắt đầu. Dương Gian ý thức được chính mình lại bị kéo gần lại một cơn ác mộng bên trong. Có thể là chính hắn đều cảm thấy không khác tư nghị. Bởi vì hắn phi thường khẳng định vừa rồi chính mình căn bản cũng không có ngủ. Ý thức là phi thường thanh tỉnh. Nếu như là mã số ác mộng sự kiện linh dị, chính mình không ngủ được là có thể để tránh cho mới đúng. Là trước kia xuất hiện ở dưới lầu hô tên của ta duyên cớ a, hắn phát hiện hai lần làm cơn ác mộng cộng đồng điểm. Lần đầu tiên là biểu muội Tiểu Viên ở dưới lầu hô chính mình danh tự. Lần thứ hai là lạ lẫm nam tử thanh âm ở dưới lầu hô chính mình danh tự. Vừa hô danh tự chính mình liền tiến vào ác mộng ở trong. Chính là nhoáng một cái thất thần công phu. Căn bản cũng không phải là bảo trì thanh tỉnh có thể đủ chống cự. Vậy thì tương đương với một cái mở ra sự kiện linh dị ám hiệu đồng dạng. Nhưng mà không chờ Dương Gian suy nghĩ nhiều, bên cạnh cửa phòng lại mở ra. Giang Diễm vuốt vuốt có chút đầu tóc rối bời, mơ mơ màng màng nói: "Dương Gian, muộn như vậy gọi ta ra ngoài làm gì? Ta còn đang ngủ đâu." Dương Gian ánh mắt nháy mắt chuyển qua Giang Diễm trên thân. Hắn lập tức ngưng trọng lên. Giang Diễm cũng bị kéo vào ác mộng ở trong a, hay là nói Giang Diễm là giả, là trong mộng lệ quỷ làm bộ ma thành. Làm gì như thế nhìn chằm chằm ta? Chấm, Giang Diễm có chút nghi hoặc nhìn Dương Gian. Nháy nháy mắt, ta mới vừa rồi không có gọi ngươi. Hô tên ngươi người không phải ta. Dương Gian bình tĩnh nói. Giang Diễm nói, làm sao có thể, Ta vừa rồi mới rõ ràng nghe thấy ngươi ở dưới lầu hô ta. Để ta ra một chuyến. Ta đối với thanh âm của ngươi đã sớm không thể quen thuộc hơn được tất. Căn bản không có khả năng nghe nói. Ngươi là tin ta, vẫn là tin một thanh âm. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi bị quỷ hô danh tự. Hiện tại tiến vào một cái linh dị ác mộng bên trong. Không tin lời nói chính mình nhìn xem chung quanh. Đã cùng lúc ban ngày không giống với lúc trước. Giang Diễm lúc này mới lưu ý một cái chung quanh. Lúc này cả người liền ngây ngần cả người. Hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Đứng trên ban công phụ cận nhìn lại. Rất nhiều kiến trúc đều cùng lúc ban ngày khác biệt. Mà lại Lâu Hạ gọi mình Dương Gian lúc này ngay tại hành lang bên trên. Tình huống cũng không khớp ta thật đang mơ ác mộng. Ta rõ ràng không cảm giác được ta là đang nằm mơ giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Giang Diễm mặc dù kinh nghi bất định, nhưng nhìn thấy Dương Gian ở bên người nhưng lại không có như vậy sợ hãi. Dương Gian nói ra, linh dị mộng có thể cùng phổ thông mộng giống nhau Quan sát đánh giá Giang Diễm một hồi, hắn tạm thời không phát hiện được Giang Diễm là quỷ khả năng. Chỉ có thể tạm thời thu hồi cảnh giác, mà giờ này khác này. Không chỉ là Dương Gian cùng Giang Diễm hai người. Trong làng cái khác trong phòng cũng lục tục có người đi ra. Bọn hắn đều là trong làng thôn dân. Giờ phút này cảm giác vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn đều nghe được một thanh âm ở bên ngoài tên gọi mình. Nguyên bản trống rỗng yên tĩnh trong làng thế mà bắt đầu xuất hiện không ít người. Nói đùa cái gì? Nhiều người như vậy cuốn vào rồi sao? Dương Gian nhìn thấy không ít bóng người. Thoạt đầu hắn tưởng rằng quỷ. Thế nhưng là nên có người cùng hắn vẫy gọi hô thời điểm lại mới phát hiện. Căn bản cũng không phải là quỷ. Toàn bộ đều là ban ngày những cái kia người trong thôn. Cái này quỷ so trước đó càng thêm đáng sợ. Tựa hồ đem một cái người trong thôn đều kéo gần lại ác mộng bên trong. Đây đã là có sai lầm khống khuynh hướng. Chẳng lẽ lại là cùng ban ngày thi thể có quan hệ? Hắn hồi tưởng một cái. Duy nhất có liên lụy chính là cỗ kia bị tách ra thi thể. Chính mình động thi thể kia. Kết quả ban đêm liền xuất hiện chuyện này. Nếu là không có liên hệ gì đánh chết hắn đều không tin tưởng. Cách chương.